Linh Vũ Cửu Thiên, chương 350.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 350. Thiên địa cùng đốt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng lĩnh vực ngũ hành bao phủ quanh ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na theo hàng phi khống chế, thúc phát biến thành lực lượng lửa. Mấy trăm thước vuông trên bầu trời đều bị lửa cháy bao phủ, nhiệt độ cao đến nỗi không khí bốc cháy theo. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na mới hình thành thế liên hợp đã tan tác trước lực lượng lửa cháy cực kỳ hung hãn tập kích. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na nằm mơ cũng không ngờ lực lượng lĩnh vực của hàng phi có thể chuyển thành loại công kích cùng loại với đấu kỹ. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na bất ngờ không kịp đề phòng ăn bồ hòn, mỗi người bị lửa bao vây, chỉ dựa vào đấu giáp cực lực chống đỡ. Đem lực lượng lĩnh vực hóa thành lực lượng đấu khí công kích. Đây là tài năng độc đáo Hàng Phi tự sáng tạo ra. Hàng Phi có thể biến lĩnh vực ngũ hành thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có lực sát thương nhất chính là lực lượng ngọn lửa. Hàng Phi đặt tên cho nó là Thiên Địa Cùng Cháy, cái tên cực kỳ bá đạo. Bây giờ lực lượng lĩnh vực của Hàng Phi chưa đến cảnh giới đỉnh cao, cách thần quốc còn một khoảng cách dài, nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực tăng nhanh, loại tài năng biến lĩnh vực thành lực lượng công kích càng lúc càng lớn. Nếu thăng lên thần cấp, dùng lực lượng thần quốc thúc đẩy thì rất khó tưởng tượng nó sẽ là lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Hình ảnh cực kỳ kinh người này xảy ra trên đầu đám hải tặc, có nhiều tên trông thấy phát ra tiếng hét kinh khủng. Tiết tấu chiến đấu trên biển ngừng lại. Những hải tặc này đa phần là chiến sĩ thủy thủ bình thường, võ sĩ đê giai. Bọn họ không thể hiểu giữa cường giả thiên không so kè lực lượng lĩnh vực là gì, nhưng bọn họ thấy rõ ràng ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na rơi vào thế yếu, trong phút chốc chúng cho rằng thủ lĩnh của mình đã mất mạng. Nguy rồi, thủ lĩnh Duy Tạp Lý bị đốt chết rồi. Mọi người mau chạy đi, mọi người mau chạy đi, chúng ta thua rồi. Thủ lĩnh Ốc Khắc Đặc cũng ở trên đó. Tiếng khóc la, kinh kêu liên tiếp. Đám hải tặc nghe tiếng hét cùng ngẩng đầu nhìn. Thấy đoàn lửa đốt cháy trên bầu trời, chúng trợn mắt há hốc mồm, đấu chí tan tành. Một số chiến thuyền của hải tặc ở bên ngoài cùng lập tức quay lại đầu thuyền chuẩn bị chuồn đi, thế công của bọn hải tặc bị bóp nghẹt. Võ sĩ thiên không họ Đông Phương Bàng Quang cũng trợn mắt há hốc mồm. Võ sĩ thiên không họ Đông Phương nhìn biển lửa, trong mắt tràn ngập khó tin. Võ sĩ thiên không họ Đông Phương nhỏ giọng nói. Không thể nào. Sao có thể như vậy? Cuộc chiến trên bầu trời đang giằng co, chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành chiến đấu với hải tặc bông tăng vọt thanh thế. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni rất có kinh nghiệm hải chiến, lập tức ra lên chính diện truy sát cắt gao, ủng hộ phát động phản kích. Từng viên đạn dầu hỏa không cần tiền bắn ra, mấy chiến thuyền của hải tặc nổ tung, lửa cháy hừng hực. Trong đó bao gồm một chiếc chiến thuyền cỡ lớn bị trúng một phát, lửa bốc cháy. Đám hải tặc không biết thủ lĩnh sống chết như thế nào, giờ gặp chuyện này hoàn toàn luống cuống. Có tên muốn chống cự đến cùng, có tên vội vã bỏ chạy. Chiến trường hải vực hỗn loạn, mấy chiến thuyền của hải tặc vội vàng thậm chí đụng vào nhau, hải tặc té xuống nước liên tục la hét. Trên bầu trời, biển lửa chỉ kéo dài nửa phút đã tắt ngấm, thân hình ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na lại hiện ra. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na không bị đốt thành tro trong biển lửa, nhưng ai nấy chật vật không chịu nổi, bị thương nhẹ. Đấu giáp của ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na đều ảm đạm không ánh sáng, sắp tan vỡ. Tuy thân thể của ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Thác Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na bởi vì có đấu giáp bảo vệ nên không bị tổn thương trực tiếp, nhưng đối kháng khí cơ tạo thành nội thương là không thể tránh khỏi. Mặt thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Thác Đặc xanh mét. Mặt Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na trắng bệch, không còn vẻ hồng hào kiều diễm. Đến lúc này ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Thác Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na mới thật sự biết lực lượng của Hàng Phi, cũng hiểu tại sao hắn ốc gan một mình đấu với ba người, hắn dựa vào thực lực cường đại này đây. Nếu cứ để Hàng Phi tiếp tục phát triển thì sẽ biến thành sự tồn tại gì? Trong lòng mỗi người nổi lên ý nghĩ này, bọn họ không dám cũng không muốn nghĩ tiếp. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý thấy đám hải tặc trên thuyền của mình và các thuyền khác tan tác thì tức quá hộc nguồn máu. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý không để ý nội thương vận khí gầm rống nói. Lão tử vẫn chưa chết, các ngươi chạy cái gì? Xông lên cho ta. Nhờ đấu khí mà giọng của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý vang khắp chiến trường. Đám hải tặc như tìm được trụ cột, phát hiện thủ lĩnh vẫn chưa từ bỏ mình, thế là bình tĩnh lại. Có nhiều đầu lĩnh lập tức ra lệnh xếp lại trận hình, phản kích. Tuy đám hải tặc là bọn ô hợp tạm thời liên minh nhưng ý chí chiến đấu, sự dũng mãnh của chúng ta không thể phủ nhận. Năm chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành lần nữa đối mặt thế bao vây nhưng tình huống tốt hơn lúc trước nhiều. Hôm nay ngươi phải chết. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nuốt ngược lại ngụm máu, tựa như con sói thảo nguyên bị thương nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Đôi đấu sĩ đen lại dương ra sau lưng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý.